Chương 56, tiệm cơm ăn cơm. Lâm Khê mang theo đội viên trong đám người đi ra, xem xét không khỏi vui vẻ, Triệu Ma Tử người giả bị đụng đối tượng lại là Ôn Minh muội muội, chật chật, như thế rất tốt chơi. Triệu Ma Tử, ngươi biết tiểu cô nương này nàng là ai không? Lâm Khê không có hảo ý hỏi. Là ai? Chẳng lẽ tiểu cô nương này thân phận không tầm thường không nên a? Hắn Triệu Ma Tử không thể nói cả cái căn cứ người đều nhận biết, nhưng là không thể trêu người hắn vẫn là nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu cô nương này trước kia không có gặp qua a? Chẳng lẽ không phải mới tới sao? Nàng thế nhưng là Ôn Minh muội muội a? Lâm Khê cố ý kéo dài âm cuối. Vừa nghe đến tên Ôn Minh, Triệu Ma Tử mặt lập tức đen, ta đi, cái kia tên sát tinh muội tử. Lúc trước Ôn Minh bọn họ vừa tới căn cứ không bao lâu thời điểm cũng bị Triệu Ma Tử chạm qua xứ. Triệu Ma Tử coi là mấy cái này tuổi không lớn lắm tiểu thanh niên là dễ khi dễ tiểu bạch kiểm, kết quả bị khỏe mạnh thu thập một trận, từ đây Triệu Ma Tử liền trốn tránh Ôn Minh đi. Không nghĩ tới lần này coi trọng dê béo nhỏ lại là tên kia muội muội, Triệu Ma Tử trong lòng trực đạo suối quẩy. Hắn cùng đồng bạn liếc nhau một cái, không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát, ta ôm lấy hộp ném câu tiếp theo được rồi, tiểu hài tử, cũng đừng có ngươi bồi thường, sau đó chạy chối chết. Ôn Giao nhìn lấy bọn họ đi xa thân ảnh, có chu tờ khó chịu, nàng bồi thường còn không có cho, sao có thể cứ như vậy đi đâu? Nhìn thấy bọn họ phải đi qua mấy cái dị năng giả bên người thời điểm, Ôn Giao đem tinh thần lực hóa thành lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua Triệu Ma Tử đầu gối. Triệu Ma Tử chỉ cảm giác đến đầu gối của mình tê dần, chân khẽ cong, cả người trực tiếp đụng phải chạm mặt tới người, phanh một tiếng, hộp gỗ quẳng xuống đất, cái kia cái gọi là chén ngọc cu nở dê ngã ra, trực tiếp bị ngã chia 5 x 7. Triệu Ma Tử trợn tròn mắt, còn không có kịp phản ứng liền cảm giác cổ áo siết chặt, tiếp lấy cả người đều bị nhấc lên, tập trung nhìn vào, đây không phải vết sẹo hùng A Tham Lang dị năng tiểu đội phó làm sao đụng vào cái này? Sát tinh không đợi Triệu Ma Tử mở miệng giải thích, vết sẹo hùng liền xích lại gần mặt của hắn, đối với hắn âm trầm cười một tiếng, mặt kia bên trên đi ngang qua mà qua vết sẹo tại nụ cười này hạ lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Triệu Ma Tử, chán sống rồi A Bính Tử Bính. Đáo ông nội ngươi trên đầu ta tới không không không, ta không phải cố ý. Triệu Ma Tử tranh thủ thời gian giải thích, hắn vừa mới chính là chân mềm nhũn á a, không phải cố ý. Lao tử tin ngươi cái tà vết sẹo hùng đối với chung quanh đội viên nháy mắt ra dấu, rất nhanh mấy người đem Triệu Ma Tử cùng đồng bạn của hắn vây lại. Vết sẹo hùng rỗi ra thô to bàn tay vô vô Triệu Ma Tử mặt, lúc nói chuyện thở ra miệng thối toàn phun tại Triệu Ma Tử trên mặt. Đã ra ra ta đánh nát người chén ngọc, về tình về lý, ta đều nên bồi thường à, chúng ta đi một bên hảo hảo thương lượng một chút bồi thường sự tình đi. Triệu Ma Tử tâm giật mình, rơi vào vết sẹo hùng trong tay cũng không tốt qua a, hắn miệng hơi mở, liền muốn hô, chỉ cần đem đội tuần tra binh sĩ hấp dẫn tới liền tốt, khu giao dịch không cho phép náo sự. Vết sẹo hùng nhìn ra dụng ý của hắn, bàn tay lớn che, dẫn theo Triệu Ma Tử liền hướng nơi hẻo lánh đi đến. Đội viên khác cu nở dê che lấy hắn đồng bạn miệng kéo lấy đi theo vết sẹo hùng đằng sau, người chung quanh toàn làm như không nhìn thấy, các việc có liên quan. Ôn Giao hài lòng gật đầu, rất tốt tờ, cũng không biết bọn họ đối với cái này bồi thường hài lòng hay không. Lâm Khê suy cười một tiếng, thật đúng là thường tại bên bờ đi, nào có không ướt giày xem hết náo nhiệt. Lâm Khê đi đến Ôn Giao bên người, trước là hướng về phía Bạch Tiểu Tiểu trên dưới dò xét một phen, sau đó huýt sáo, biểu thị ra đối với Bạch Tiểu Tiểu tán thưởng. Tiếp lấy quay đầu nói với Ôn Giao, tiểu muội muội ngươi làm sao tại cái này, ca của ngươi bọn họ còn nói trở về tiếp ngươi qua đây đâu, đã đụng phải, đi, tỷ tỷ mang ngươi ăn ngon uống say đi. Nhìn Ôn Giao bất động, nàng lại giải thích nói, ca của ngươi trước đó cùng chúng ta nói xong rồi mang ngươi cùng một chỗ tới ăn cơm, chúng ta đi trước tiệm cơm, ca của ngươi ở nhà không thấy ngươi nhất định sẽ tới này. Ôn Giao có thế cảm giác được nàng không có nói sai, nghĩ nghĩ, đồng ý, thế là một đoàn người hướng tiệm cơm đi đến. Trên đường đi Lâm Khê phi thường sinh động, không ngừng mà hỏi Ôn Giao các loại vấn đề, mặc dù Ôn Giao rất ít đáp lại, nhưng là nàng cu nở dê không thèm để ý, một người nói đến quên cả trời đất, thường xuyên phát ra ma huyễn tiếng cười, cu nở dê không thèm để ý xung quanh người ánh mắt kỳ dị. Các đội viên, đội trưởng xin chú ý hình tượng của ngươi A. Lâm Khê dị năng tiểu đội gọi siêu nhân đặc chiến đội, phi thường trung nhị danh tự, theo nàng nói nàng trước kia thích nhất nhìn siêu nhân rồi, tổng là ảo tưởng lấy mình cu nở dê có siêu năng lực, hiện tại rốt cục sở hữu dị năng, liền gây dựng như thế cái dị năng tiểu đội. Tận thế trước Lâm Khê nhà là mở võ quán, nàng từ nhỏ tại võ quán lớn lên, công phu quyền cước không sai. Tận thế tiến đến thời điểm, ba nàng mang theo nàng cùng võ quán bên trong một chút sư huynh đệ trốn thoát. Đáng tiếc ba nàng trên đường bị giòm bị cắn, mà bọn họ cu nở dê lâm vào giòm bị vây quanh, sống chết trước mắt, Lâm Khê đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Sau đó cùng ba cái đồng dạng đã thức tỉnh dị năng sư huynh mang theo cái khác may mắn còn sống sót các sư huynh đệ cùng một chỗ xông ra vòng đây, cuối cùng đi đến Hoa Nam căn cứ. Bởi vì người hào phóng thẳng thắn giảng nghĩa khí, tăng thêm trong đội coi như không có sở hữu dị năng thành viên QNZ từng cái thân thủ bất phàm, nhiệm vụ hoàn thành suất không sai, Lâm Khê cùng nàng dị năng tiểu đội ở căn cứ cũng coi như là có chút danh tiếng. Trước đó cùng Ôn Minh tiểu đội hợp tác qua mấy lần, hai bên đều cảm thấy rất hài lòng, cũng có thể coi là bằng hữu. Đi vào có quán cơm, Lâm Khê bọn họ tựa hồ vẫn là khách quen, tiến tiệm cơm thì có người mang bọn họ đi phòng, tương tự Bạch Tiểu Tiểu kém chút bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng Lâm Khê làm đảm bảo mới có thể đi vào đến. Ôn Giao nghĩ đến, nếu là nho nhỏ có thế giống như mạn mạn biến lớn thu nhỏ liền tốt, xem ra cần phải đốc thúc nó hướng phương diện này phát triển tiến hóa. Bằng không thì đều không tốt mang ra cửa A tiến vào phòng. Lâm Khê còn đang cùng Ôn Giao nói quan điểm của nàng. Mỗi lần, chúng ta làm xong một món lớn liền muốn đến chúc mừng một phen, đều tận thế liền phải tùy ý còn sống. Liều mạng thu thập vật tư kiếm điểm tín dụng là vì cái gì A, còn không phải liền là vui chơi giải trí A người sống một đời. Ăn uống hai chữ một bên các đội viên mặt đen lại. Đội trưởng, ngươi không muốn đối Ôn Minh muội muội tẩy não A. Người ta muội muội tư tưởng xuất hiện sai lầm đến lúc đó Ôn Minh tìm tới cửa ngươi đánh thắng được người ta a cũng không lâu lắm, phòng cửa liền bị phá tan, phá. Tan cửa Ôn Minh nhìn thấy Ôn Giao sau nhẹ nhàng thở ra. Trước đó đem sự tình làm tốt đàm tốt sau bọn họ liền trở về tiếp Ôn Giao, kết quả tốt lại phát hiện không ai, nhưng làm Ôn Minh gấp. Cũng may hắn nhớ lại tối hôm qua cùng Ôn Giao nói từ tự do nơi giao dịch sự tình, suy đoán Ôn Giao tới cái này. Vội vàng lái xe đến nơi này. Vừa xuống xe liền nghe đến có người nghị luận hai cái tiểu nữ hài mang theo một đầu đại bạch xà sự tình. Chờ nghe được Triệu Ma Tử dám người giả bị đụng muội muội của hắn, còn chưa kịp nổi giận tìm phiền phức của bọn hắn lại nghe nói Lâm Khê mang theo các nàng đi tiệm cơm, liền tranh thủ thời gian đến đây, bây giờ thấy muội muội khỏe mạnh ngồi ở kia, Ôn Minh nhấc lên tâm cuối cùng là buông xuống. Mấy người tiến vào phòng. Từ Dương cười hì hì chạy đến Ôn Giao bên người nói ra, muội muội à, ngươi cũng không biết ca của ngươi, xem xét ngươi không ở nhà, hắn thế mà ách hắn rất lo lắng ngươi. Nhìn thấy Ôn Minh nguy hiểm hướng hắn híp mắt lại, Từ Dương ngạnh sinh sinh sửa lại miệng. Mặc dù Ôn Minh tiểu tử này gặp được muội muội của hắn giống như có chút trí thông minh hạ tuyến, bất quá đối với lấy bọn họ nhưng vẫn là duy trì trí thông minh ưu việt tính á lu cờ na ho hắn Từ Dương mới có thể đệ lại Ôn Minh một lần á. Ôn Minh trực tiếp ngồi xuống Ôn Giao bên người, Lâm Khê nhìn người tới đông đủ liền bắt đầu gọi món ăn, Ôn Minh ở một bên thấp giọng vì Ôn Giao giới thiệu cái này quán cơm. Tiệm cơm sau màn lão bản rất thần bí, không biết là ai, nhưng là có thế tại cái này mở tiệm cơm nhất định không phải người bình thường, tiệm cơm đồ ăn không rẻ, nhưng là hương vị rất không tệ. Nghe nói đầu bếp từng là năm tinh đại khách sạn chủ bếp. Đúng rồi, Ôn Minh muội muội của ngươi có hay không dị năng a? Nếu là không có dị năng lời nói ngày hôm nay nhưng là không còn lục ăn. Điểm xong đồ ăn Lâm Khê hỏi. Ôn Minh gật gật đầu, đều có thể ăn. Vậy thì tốt quá Ôn muội muội ta và ngươi nói, nhà này đầu bếp thịt đồ ăn làm ăn rất ngon đấy, đặc biệt là biến dị thú thịt, tư vị kia ai chậc chậc, không lời nói. Lâm Khê vừa nói một bên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Biến dị thú Ôn Giao nghi hoặc nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh kiên nhẫn giải thích, nguyên lai phát hiện biến dị động vật về sau, ngay từ đầu không ai dám ăn, về sau có người thực sự đói chịu không được, liền làm ra ăn, kết quả có ít người ăn mạch máu bạo liệt mà chết, có ít người ăn hay chưa sự tỉnh. Cuối cùng phát hiện bởi vì biến dị thú trong thịt có rất nhiều năng lượng, người bình thường ăn sau bởi vì cơ bắp huyết quản thừa chịu không nổi năng lượng xung kích liền sẽ tử vong. Mà dị năng giả ăn hay chưa sự tỉnh, thậm chí dị năng đều sẽ có một tia tăng trưởng, bất quá cũng không thể ăn nhiều. Bất quá khác biệt biến dị thú năng lượng trong cơ thể cũng khác biệt, gặp được năng lượng tương đối ít thân thể tương đối cường kiện người bình thường cũng có thể ăn, ăn còn có thể tăng cường thể năng. Bất quá tinh thần hệ dị năng giả giống như bởi vì chủ yếu dị biến chính là tinh thần lực, cũng liền so người bình thường tốt một chút nhỏ. Bởi vì căn cứ phụ cận động vật cũng không nhiều. biến dị thú cũng ít, bởi vậy biến dị thú thịt phi thường chân quý. Lần này biến dị thú là bọn họ ra ngoài thời điểm giết, có điểm giống lợn rừng, phòng ngự đặc biệt mạnh, cái kia răng nanh QNZ rất sắc bén, dốc hết sức mới chơi chết, giao cho tiệm cơm làm chỉ cần ra điểm tiền công liền tốt, cũng có thể dùng biến dị thú thịt thay thế. Ôn Giao nhớ tới trước đó tại Hoàng Lâm trấn sát nhiều như vậy biến dị chó, nói như vậy, nàng có phải là lãng phí rất nhiều lương thực bất quá cái này biến dị thú thể nội có tinh hạch có không có, không biết cái này biến dị thú tinh hạch cùng dòm bị khác nhau ở chỗ nào. Lâm Khê lại ở một bên bổ sung nói, đáng tiếc chúng ta lần này giết biến dị thú thể nội không có tìm được tinh hạch, ta còn không có gặp qua biến dị thú tinh hạch đâu. Nói xong còn nhìn một bên Bạch Tiểu Tiểu một chút, nho nhỏ bị nhìn thấy cảm thấy mình lần phiến đều muốn dựng lên, ghê tởm thú hai chân. Thế mà cảm giác nhớ thương bản bảo bảo tinh hạch chờ chút ăn chết các ngươi rất nhanh đồ ăn liền lên bàn. Bề ngoài thật là không tệ, mọi người cu nở dê không nói thêm nữa. Rộng mở cái bụng ăn đi Bạch Tiểu Tiểu tại nơi hẻo lánh oán nghiệm vẽ vòng tròn. Vì cái gì không có nho nhỏ, đây là kỳ thị Ôn Giao nơi này ăn cơm ăn chính hương, trung tâm căn cứ phòng họp bầu. Không khí lại rất ngưng trọng. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.